phần 10.7. Buổi trưa ăn cơm xong, Chỉ Giai Lệ mang theo Quyển Quyển đi đón Đâu Đâu. Trên đường, cô quay sang Quyển Quyển hỏi, nếu như đến mà anh trai con không muốn cùng chúng ta về nhà, thì con phải làm sao? Quyển Quyển chững chạc nói, con sẽ khuyên nhủ anh ấy, làm cho anh cùng chúng ta về nhà. Con muốn khuyên nó như thế nào? Quyển Quyển suy nghĩ một chút, nói, con sẽ nói với anh, ông ngoại bà ngoại rất nhớ anh, mẹ rất nhớ anh, em cũng đặc biệt nhớ anh, chúng ta đều mong anh có thể trở về nhà. Đúng, anh trai con rất nghe lời con, chỉ cần con nói con nhớ nó, anh trai con nhất định sẽ về. Ừm, Quyển Quyển nặng nề mà gật đầu, con còn có thể giảng đạo lý cho anh. Chỉ Giai Lệ rất hăng hái nhìn Quyển Quyển, con muốn giảng đạo lý cho nó như thế nào? Quyển Quyển nói, con sẽ nói cho anh biết, chưa có sự cho phép của ba mẹ bất kể tình huống ra sao cũng không thể tùy tiện ở nhà người khác ngủ. Ba mẹ nuôi chúng ta lớn không dễ dàng chút nào, chúng ta làm gì cũng phải luôn luôn nghĩ cảm nhận của ba mẹ. Chỉ Giai Lệ lấy tay xoa xoa lên đầu Quyển Quyển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Quyển Quyển của mẹ là ngoan nhất. Chỉ Giai Lệ đến cửa nhà Chỉ Xính, ấn chuông cửa. Đến mở cửa lại là Ngô Sở Ý, Đâu Đâu cũng đi theo cậu. Bây giờ nó đã tháo kính ra, bởi vì lúc nó ăn cơm nhìn thấy cơm đều đen xì, sống chết cũng không chịu ăn, khiến cho Ngô Sở Ý phải tháo kính của nó xuống. Chỉ Giai Lệ nhìn lướt qua trên người Đâu Đâu, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Ngô Sở Ý. Không phải nói có thể đem con tôi biến thành trắng hay sao? Nó trắng chưa? Ngô Sở Ý còn chưa lên tiếng, Đâu Đâu liền vội vã chạy vào phòng trong. Từ trên ghế sơ lan cầm cái kính mắt kia, đeo vào quay về Chỉ Giai Lệ hưng phấn mà kêu lên, mẹ, mẹ mau nhìn xem, con đã biến thành trắng. Chỉ Giai Lệ vừa tức vừa đau lòng vỗ một cái lên đầu Đâu Đâu, giả bộ tức giận nói, chẳng thay đổi gì, không phải vẫn đen như vậy hay sao? Mẹ, mẹ đeo thử mà nhìn. Đâu Đâu chưa từ bỏ ý định. Chỉ Giai Lệ vừa mới cầm đeo lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía hai người bên cạnh bàn ăn thầm chửi, bọn buôn người. Sau đó dằn lòng xuống quay sang bên Đâu Đâu nói, con trai ngốc, con để cho bọn họ lừa rồi. Da của con căn bản là không hề trắng da, là cái kính này có vấn đề. Chúng ta nhìn da của con đều là đen, chỉ có mình con thấy con trắng thôi. Đâu Đâu vẫn cứng rắn đấu tranh, là da con đã đổi màu, là do mọi người không có kính ma thuật thôi. Kính ma thuật? Chỉ Giai Lệ bực bội không cam lòng, cái kính kia chỉ làm thay đổi màu sắc mắt của con nhìn mọi vật, không hề làm thay đổi màu da của con, người khác vĩnh viễn nhìn đều là màu đen. Mẹ, mẹ đeo đi, đeo đi. Đâu Đâu liều mạng đòi Chỉ Giai Lệ đeo kính. Chỉ Giai Lệ tức giận quát lớn, đeo cái dám ấy mà đeo, không phải bỏ xuống thì liền đen hay sao? Đâu Đâu không sợ hãi chút nào đáp lại, cho nên nó mới là kính ma thuật. Chỉ có chủ nhân đeo nó mới có thể muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen. Chỉ Giai Lệ suýt chút nữa thì bị Đâu Đâu làm tức đến bất tỉnh. Chỉ Xính ngồi đối diện Ngô Sở Ý đang ăn cơm, đột nhiên không biết vì sao lại cười cười. Ngô Sở Ý đá vào cổ chân của anh một cái, nhỏ giọng hỏi, cười gì vậy? Khi còn bé cậu có phải cũng giống như nó? Chỉ Xính mắt liếc nhìn Đâu Đâu. Ngô Sở Ý nổi đoá lên, ai nói, khi bé tôi còn rất tinh. Chỉ Giai Lệ mặt lạnh ngồi ở trên ghế sơ lan, Quyển Quyển quay sang an ủi mẹ nó. Mẹ, đừng nóng giận, con giúp mẹ khuyên anh. Chỉ Giai Lệ lúc này mới nhớ tới, cô rõ ràng còn có một thằng con trai, luật sư, anh Minh cơ mà. Quyển Quyển đi tới trước mặt Đâu Đâu, dùng ngón tay trắng nọn ấn lên đầu đen của Đâu Đâu một cái, nói, anh vẫn cứ đen, giống như trước đây đen vẫn là đen. Em nói bậy. Đâu Đâu đem kính tháo xuống đưa cho Quyển Quyển đeo, em nhìn xem. Quyển Quyển mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ, thực sự biến thành trắng. Đâu Đâu giống như khoe vật quý giá kéo Quyển Quyển đến trước gương, chỉ vào trong gương nói với Quyển Quyển, em xem, em có phải là biến thành đen? Quyển Quyển so với Đâu Đâu vẫn còn ngạc nhiên vui mừng, bởi vì nó vẫn luôn muốn biến thành cùng một màu da với Đâu Đâu. Như vậy, không phải chúng ta giống nhau hay sao? Quyển Quyển hỏi Đâu Đâu. Đâu Đâu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt. Đúng, anh bây giờ là đen, em đeo kính liền biến thành màu đen. Chúng ta bây giờ đều là màu đen rồi. Quyển Quyển cau mày, nếu như chúng ta muốn cùng trắng thì phải làm sao hả? Đâu đâu ra vẻ thông minh đem kính Quyển Quyển đeo lấy xuống rồi cầm lấy đeo lên, nói, sau khi anh đeo, hai chúng ta không phải đều biến thành trắng hay sao? Quyển Quyển bừng tỉnh, đại ngộ mà gật đầu. Hai thằng nhóc cùng nhau xoay người, quay về phía Chỉ Giai Lệ nhảy nhót. Mẹ, bất kể có đeo kính hay không, hai bọn con đều có màu da giống nhau. Đừng gọi tao là mẹ. Trong lòng Chỉ Giai Lệ rất muốn bóp chết hai thằng danh con này. Quyển Quyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền kéo tay của Đâu Đâu nói, em không muốn xa anh, em sẽ rất nhớ anh. Anh nói với cậu để cho em cùng ở lại đây đi. Đâu Đâu mặt lộ vẻ khổ não, nhưng nếu cứ như thế, mẹ không vui thì sao? Không đâu, Quyển Quyển nói, em sẽ giảng đạo lý cho mẹ. Ánh mắt Đâu Đâu nhấp nháy, em giảng đạo lý như thế nào cho mẹ hiểu? Cái miệng nhỏ nhắn của Quyển Quyển chép chép, mắt lộ ra vẻ kiên định. Em sẽ nói với mẹ thế này, mẹ không cho con ở lại nơi này, con sẽ khóc. Chỉ Giai Lệ không thể nhịn được nữa, mặt xám xịt lại ra mệnh lệnh. Hai đứa chúng mày khỏi cần nói muốn ở lại đây hay không, lập tức theo tao về. Lời này vừa nói ra, trong phòng giống như bùng nổ, hai thằng con đều khóc giống lên thảm thiết. Mỗi đứa ôm một đùi, Quyển Quyển ôm đùi Chỉ Xính, Đâu Đâu ôm đùi Ngô Sở Ý, nói cái gì cũng không buông tay. Ngô Sở Ý giả vờ khuyên bảo, Đâu Đâu tháo kính xuống nói, ngoan, đưa chú cái kính này, mau mau về nhà cùng mẹ cháu đi. Tiếng khóc Đâu Đâu lập tức cất cao, kêu gào thảm thiết. Chỉ Xính lại cùng Quyển Quyển nói, chỉ có một cái mắt kính thôi, con để cho anh trai con ở lại đây, con cùng về với mẹ con đi. Mở lượng của Quyển Quyển lập tức gia tăng, kêu gào còn thảm thiết hơn cả Đâu Đâu. Hai thằng nhóc như so tài rên rỉ khóc lóc, không ai nhường ai, làm cho bác gái giúp việc ở tầng dưới cũng đi lên xem sao. Đây là, làm sao vậy? Bác gái vẻ mặt đau lòng, hai đứa nhóc này sao lại khóc thành ra như vậy? Ngô Sở Úy nói, hai thằng nhóc muốn ở lại chơi với cậu nó, mẹ nó không cho. Bác gái đem mặt chuyển hướng đến phía Chỉ Giai Lệ, khuyên bảo, con gái à, bác gái là người ngoài nhưng cũng xin phép nói vài câu, thói quen quản lý con trai của con như vậy là không được. Trẻ con thỉnh thoảng phải cho chúng ra ngoài hoạt động một chút, chứ quản thúc chúng, bắt chúng ở nhà cũng không phải chuyện hay. Tôi có con đứa cháu gái cùng tầm tuổi con, nhà nó có một thằng con trai nên cũng quản chặt như vậy. Giờ 5 tuổi rồi mà vẫn chưa tự mình ăn cơm được, ra ngoài ai cũng cười cho. Lời này của bác gái như tát vào mặt Chỉ Giai Lệ, cái loại uất ức có miệng mà nói không nên lời này khiến cô muốn điên lên. Cũng may cô được dạy dỗ tốt, cũng không thất lễ trước mặt người ngoài, ném lại một cái nhìn rồi quay đi. Về đến nhà, Chỉ Giai Lệ lại đem cuốn Ngô Sở Úy toàn thư của Chỉ Viễn Đoan lấy ra lần nữa. Trước đây chia rẽ hai người bọn họ là bị ép không biết làm sao, hiện tại chia rẽ hai người bọn họ là việc vô cùng cần thiết và cấp tốc phải làm. Chỉ Giai Lệ suy nghĩ sẽ tin tưởng Chỉ Viễn Đoan một lần. Đề xuất cá nhân, điều thứ hai, trải qua nhiều ngày ở chung, phát hiện người này tính dục dồi dào, rất khó có thể ngăn cản. Vậy thì tóm lại để đối phó với người này phương pháp phải mạnh bạo ngăn cản hai người sinh hoạt vợ chồng, lâu dài phía dưới nhất định không đủ thỏa mãn dẫn đến cảm tình rạn nứt. Chỉ Giai Lệ lần này lật đi lật lại tập hồ sơ xem còn câu phía sau nữa không, xác định đã đầy đủ chưa mới đem cuốn hồ sơ gập lại. Ngày hôm sau, Chỉ Giai Lệ lại đi tìm hai đứa con trai. Đâu Đâu và Quyển Quyển được Chỉ Xính dẫn tới nhà cũ của Ngô Sở Ý. Lúc Chỉ Giai Lệ đi đến, hai người con trai một ngồi bên vai của cậu nó, một ngồi trên vai Ngô Sở Ý, đang vui vui vẻ vẻ hái quả hạnh. Chỉ Giai Lệ không có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa lặng lặng nhìn một lúc lâu. Ngôi nhà này cũng phải từ 7-80 năm rồi, trên mái kết đầy mạng nhện. Chỉ Giai Lệ nhớ tới hơn 20 năm trước, nhà cô cũng từng sống một nơi như vậy, Chỉ Xính cũng như Đâu Đâu Quyển Quyển bây giờ. Khi đó cô đang ở trong sân chạy, Chỉ Xính đuổi ở phía sau cô nhảy nhót vui vẻ. Về sau, Chỉ Xính trưởng thành, cô cũng gái lớn gả chồng, khoảng cách tình cảm hai chị em ngày càng xa cách. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới Chỉ Xính còn có thể bước vào cái sân cũ kỹ như vậy,